Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. 131, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 18. Lúc sau thời gian, văn nhã tiểu thanh niên thường xuyên ước Bạch Tuyết ra tới. Dần dần mà từ tản bộ tán gẫu đến xem ngôi sao xem ánh trăng phát triển. Cuối cùng hai người lấy bay nhanh tốc độ đi tới cùng nhau, đương người trong thôn phát hiện chuyện. Này thời điểm, kia hai người đều đã tới rồi phi quân không gả phi khanh không cưới nông nỗi. Lệnh đại gia hỏa đều có điểm sợ ngây người, không phải. Này hai người không cần xem đều biết không phải một đường người. Càng miễn bàn Bạch Tuyết trước đây còn gắt gao dây dưa Vương Hồng Quân. Hiện tại nhân ra thế nhưng nói thượng trong thành tới điều tra viên. Là sự tình biến hóa quá nhanh vẫn là bọn họ lạc đơn vị. Thế nhưng có điểm nhìn không hiểu Tiền Bảo Chi cũng nhìn thực mê. Riêng chạy về nhà mẹ đẻ cùng cha mẹ cùng muội muội phun tào một lần Tiền Bảo yêu vì thế mạo hiểm đi. Ngẫu nhiên gặp được kia hai người một hồi. Còn cùng trong đó cái kia văn nhã tiểu thanh niên đánh thanh tiếp đón. Chọc đến Bạch Tuyết cảnh giác không thôi, cùng hộ thực nhi dường như che chở đối phương, cũng thật là quả thực bất quá văn nhã tiểu ca như cũ bình thản phản ứng. Nhưng thật ra làm nàng nhìn ra một chút đạo đạo tới, hai người nhìn xác thật có chút xứng đôi ý tứ. Nhưng quỷ dị chính là nói đối tượng hai người chi gian lại là không có một chút làm người cảm thấy luyên ái toan. Xú vị. Chỉ có nhàn nhạt không khỏe tràn ngập ở giữa Tiền Bảo yêu về đến nhà âm thầm suy tư. Nếu đối phương không phải thật tìm Bạch Tuyết nói đối tượng. Lại liên tưởng phía trước bọn họ đối yêu khí nhạy bén phản ứng. Còn có cái gì không rõ, sợ không phải đối phương nhìn ra Bạch Tuyết gốc khác. Tưởng đem người bắt cóc khác làm xử trí đi. Cụ thể sẽ như thế nào Tiền Bảo yêu không biết. Chỉ cần không liên lụy đến bản thân trên người tới. Nàng chỉ bàng quan có thể, cũng không có nhúng tay nhắc nhở Bạch Tuyết nghĩa phụ tiết lộ yêu khí là nàng việc làm. Mặc dù bị bắt đi xử trí cũng là nàng nên, mà ở thôn trưởng bọn họ xem ra. Bạch Tuyết này cũng coi như là tìm được rồi một môn hảo nhân duyên. Bọn họ nơi nào có ngăn trở đạo lý, tích cực tác hợp đều không kịp, rốt cuộc văn nhã tiểu thanh niên thoạt nhìn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bạch Tuyết nếu là gả cho hắn tuyệt đối là trèo cao, nếu việc này có thể thành. Đó là không thể tốt hơn, thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ đồng thời như vậy thầm nghĩ. Âm thầm cầu nguyện không cần tái khởi cái gì khúc chiết. Làm Bạch Tuyết yên phận gả đi ra ngoài bãi, phỏng chừng là trời cao nghe được hai vợ chồng tiếng lòng. Bạch Tuyết lúc này nói đối tượng vô cùng thuận lợi. Nhanh chóng cùng văn nhã tiểu thanh niên lâm vào tình trạng ý thiếp bên trong. Cái gì Vương Hồng Quân vệ cương đàn, sớm bị nàng vứt tới rồi chân trời, chờ đến điều tra tiểu tổ chuẩn bị rời đi thời điểm. Bạch Tuyết liền vui mừng mà muốn đi theo một khối qua đi đương người thành phố thôn trưởng tức phụ. Trong lòng đè nặng chuyện này, mặc kệ là kiêng kỵ vẫn là thật yêu thương. Nàng đều cố ý đem cái này dựng thân không rõ làm khuê nữ xa gả. Bởi vậy đến lúc này cũng không ngăn cản đối phương thông thiên đại đạo, có lẽ tư tâm. Nàng hy vọng Bạch Tuyết có thể chạy nhanh rời đi. Đi được càng xa càng tốt, có một số việc có thể không cần bộc phát ra tới vẫn là không cần hào. Bằng không bọn họ thôn khả năng liền nguy hiểm. Đến lúc đó nàng liền thành tội nhân thiên cổ cho nên Bạch Tuyết cùng trong thành tới điều tra viên. Tiểu thanh niên nói thượng đối tượng, cam chịu thả phóng túng phải kể tới thôn trưởng tức phụ một cái. Bằng không nếu là nàng muốn làm dự, kia hai người cảm tình không nhất định phát triển nhanh như vậy. Như vậy thuận lợi tình huống hiện tại, bất quá là hai bên ăn ý hạ vừa lòng kết quả điều tra tiểu tổ rời đi ngày đó. Bạch Tuyết vô cùng cao hứng mà cùng văn nhã tiểu thanh niên cùng nhau ngồi trên xe. Liền thôn trưởng tức phụ cho nàng thu thập hành lý tay nải cũng chưa lấy thượng liền đi rồi, thôn. Trưởng tức phụ phát hiện khi vội vàng dẫn theo đồ vật ra bên ngoài truy. Nhưng mà đoàn xe đã đi xa, nàng đuổi theo xe mông chạy một dặm mà cũng không đuổi theo. cuối cùng chỉ có thể lại đem tay nải đề ra trở về, đi rồi liền đi rồi đi. Không phải thân dưỡng không thân, thôn trưởng ở nhà an ủi nhìn qua tâm tình không tốt lắm tức phụ. Nói, thôn trưởng tức phụ gật đầu thở dài, mở ra tay nải đem bên trong chuẩn bị đồ vật hợp quy tắc hợp quy tắc. Sau đó đưa cho con dâu dùng, tiền bảo chi bắt được đồ vật cũng không chê. Dù sao cơ bản đều là tân, hữu dụng là được, nàng có thể ghét bỏ gì, lại nói Bạch Tuyết đi rồi. Trong nhà không có nháo sự đầu lĩnh, cha mẹ chồng lại đều là hảo ở chung, về sau nàng ngày lành nhiều lắm đâu. Hà tất vì điểm này việc nhỏ giận dỗi, tính không ra tiền bảo chi tưởng thông thấu, bắt được đồ vật sau không lâu liền đem những cái đó cũ xiêm y tài. Tay chân lanh lẹ mà cấp người một nhà làm ra mấy song giày bông ra tới. Chờ miêu đông thời điểm vừa lúc ăn mặc, thành công thắng được cha mẹ chồng cùng trượng phu tán dương. Thuận tiện còn xử lý Bạch Tuyết dùng quá những cái đó đồ vật. Một hòn đá trúng mấy con chim ơ siêu trừ cái này ra, nàng đương nhiên còn vì thân cha mẹ cùng muội muội làm giày bông tử. Ở đầu mùa đông trận đầu mỏng tuyết rơi xuống trước đưa đi, đương tiền bảo yêu ở nhà nhìn thấy về nhà. Mẹ đẻ tới tỉ tỉ khi, đối phương vác cái tiểu tay nải tiến vào, cả người băn khoăn như tinh thần tỏa sáng giống nhau, trên mặt trong trắng lộ hồng, nhìn gần đây quá rất là không tồi tỉ. Người hôm nay thiên trở về, thường thường còn hướng ra lấy đồ vật, người bà sẽ không có ý kiến đi. Tiền bảo yêu quan tâm mà nhắc nhở hạ, đều nói làm tức phụ so đương khuê nữ khó. Nhưng lấy nàng xem ra, vị này tỉ tỉ trừ bỏ phía trước bị tiện nghi cô em chồng ghê tởm đến ở ngoài. Hiện giờ quá lại là so ở nhà mẹ đẻ đương cô nương thời điểm còn muốn dễ chịu tự tại, đây là tiền bảo. Yêu vui nhìn đến, liền tiền phụ tiền mẫu cũng thập phần vui mừng, nhưng cũng không biết thôn trưởng tức phụ bên kia. Nhà không vui, để ngừa đối phương mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn tích lũy đến trình độ nhất định bộc phát ra tới, nàng quyết định trước cấp nhà mình tỉ tỉ trước tiên đánh cái báo động trước, ai ngờ tiền bảo chi. Cười sáng lạn, lanh lẹ mà xua tay chỉ nói không có việc gì, nàng biết muội muội là vì nàng hảo. Cho nên nhiều giải thích thượng một câu, ba người nọ kỳ thật khá tốt ở chung, từ thu lưu Bạch Tuyết là có thể nhìn ra, nàng trên thực tế mềm lòng thực, người tỷ ta có thể ứng phó tới, yên tâm đi kia hành bá, người quá hảo liền hảo tiền bảo yêu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Không nhắc lại cái này đề tài tiền phụ tiền mẫu ở một bên chi lỗ tai nghe được hai chị em nói. Chuyện nội dung, lo lắng tâm rốt cuộc hoàn toàn buông xuống, cười đi cấp khuê nữ làm tốt ăn, hai chị em muốn đi nhà bếp hỗ trợ. Đều bị cha mẹ đồng thời đuổi ra ngoài, lưu bọn họ hai vợ chồng ở bên trong vui vẻ mà bận rộn, hai người ra tới sau cũng không có gì sự. Nhưng làm, đơn giản dọn tiểu băng ghế làm được trong viện dưới ánh mặt trời sưởi ấm. Một người nắm bí đỏ từ biên khái biên thượng vàng hạ cám mà nói chuyện phía mơ siêu tiền bảo yêu từ tỉ tỉ sung sướng nói âm. Trông được ra, nàng hiện tại xác thật quá rất vui sướng, là bị người phụng ở lòng bàn tay sủng biểu hiện, cả người đều như là ở tản ra hạnh phúc quang mang, đều tránh mau mù nàng hợp kim titan hồ ly mắt mặt. Khác, bị bắt tắp một miệng đồ ăn cảm giác. Tiền bảo yêu tỏ vẻ hảo là hâm mộ ghen ghét, xem ra thôn trưởng gia không có luôn là hảo tâm làm. Chuyện xấu làm khuê nữ, phía trước những cái đó gà bay chó sủa nhật tử rốt cuộc khôi phục bình thường. Đại gia tâm bình khí hòa chỗ, có thương có lượng thả không gì gút mắt địa phương, nhật tử nhưng không càng ngày càng tốt sao, mà tiền bảo chi có cha mẹ chồng cung phụng. Trượng phu sùng, sau này tái sinh một hai đứa nhỏ. Sinh hoạt sẽ không kém đến nào đi, không cần lại làm người lo lắng, tiền phụ tiền mẫu thu được đại khuê nữ cho bọn hắn làm giày bông. Thập phần cao hứng, ăn xong cơm lập tức liền thay thử xem, chính vừa chân, trực tiếp liền mặc vào không cởi, thoạt nhìn là hết sức hưởng thụ, đáng tiếc tiền bảo yêu mới vừa đem làm xiêm y việc luyện thục. Còn không có giải khóa làm giày kỹ năng, tạm thời không thể lại thêm một phần hiếu kính dâng lên, bất quá này cũng không phải nhiều chuyện. Khó khăn, không thể đưa giày có thể đưa mặt khác sao, giày có Tiền Bảo chi phụ trách. Tiền Bảo Yêu liền tính toán làm mấy phó nhị ấm bao tay miên vớ linh tinh. Đến lúc đó đưa lên cũng là một phần tâm ý không phải. Liền ở Tiền Bảo Yêu kế hoạch bắt đầu vì thế bận rộn thời điểm. Này một năm đầu mùa đông trận đầu tuyết rốt cuộc giáng xuống, bởi vì thời tiết còn không tính quá lạnh, cho nên trận này tuyết hạ tương đối mỏng. So ra kém năm trước kia chàng liên miên hồi lâu tuyết rơi đúng lúc trong thôn lão nhân nhìn cũng không có quá lo lắng. Rốt cuộc đây mới là năm nay mùa đông vừa mới bắt đầu. Mặt sau phỏng chừng còn sẽ hạ vài tràng. Luôn có một hồi tuyết rơi đúng lúc đã đến, mỏng tuyết mới vừa giáng xuống. Trong đất đồ ăn bọc tâm đánh đóng băng, là thời điểm thu hồi tới, thôn trưởng lúc này gõ vang đồng la. Tạm chấp nhận muốn lâm vào miêu đông lười nhác các thôn dân triệu tập lên thúc đẩy viên đại hội. Toàn thôn chuẩn bị thu lương thu đồ ăn, thừa dịp mỏng tuyết không hóa. Thổ địa không đông lạnh thượng. Bọn họ yêu cầu đem phía trước trồng lại khoai lang đỏ cải trắng củ cải chờ lương rau toàn bộ thu. Sạch sẽ, xong sau là có thể hào hào miêu đông, bận rộn thời điểm thời gian quá bay nhanh. Chờ đến mau kết thúc cuối cùng ngày đó, trấn trên người đưa thư đột nhiên quang lâm thôn Tam Lý, lúc ấy mọi người đều trên mặt đất bận rộn. Bó cải trắng thu củ cải, đại nhân tiểu hài tử cơ bản đều không ở trong thôn. Xuyên Lam chế phục người đưa thư trực tiếp cưỡi xe tây tử chạy tới đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Dẫn tới đại gia hỏa nhịn không được sôi nổi duỗi cổ đi nhìn Tiền Bảo Yêu. Tiền Bảo Yêu là vị nào? Nơi này có ngươi tin, mau tới lĩnh, người đưa thư đại ca đứng ở hai đầu bờ ruộng lôi kéo giọng hô to, nhón chân mong chờ xem náo nhiệt. Các thôn dân nghe được lời này. Một đám tức khắc động tác nhất trí mà nhìn về phía một miếng đất thượng nào đó đang ở thu thập củ. Cải dây tu cô nương, Tiền Bảo Yêu mới đầu không phản ứng lại đây. Chờ ngốc lần tới thần, lập tức ném xuống trong tay củ cải dây tua, lướt qua một mảnh củ cải cải trắng mà bay nhanh chạy về phía người đưa thư. Trong lúc giơ lên cao hai tay múa may không ngừng ứng hòa. Khó nén nhảy nhót tâm tình, nghĩ đến cũng có thể đoán được đang ở bên ngoài sẽ cho nàng viết thư. Người là ai, nguyên nhân chính là vì biết, Tiền Bảo Yêu thiếu chút nữa đều phải hoan hô đi lên, chạy như bay đến người đưa thư trước mặt. Ký tên, ấn dấu tay, lĩnh thư tín, một loạt động tác làm vừa nhanh vừa chuẩn, cuối cùng bắt được thật dày phong thư. Không chỉ có Tiền Bảo Yêu vừa lòng. Hoàn thành nhiệm vụ tiết kiệm không ít thời gian người đưa thư đại ca cũng rất vừa lòng, tin đưa đến. Người đưa thư liền đặng thượng xe tây tử rời đi Tiền Bảo Yêu cầm phong thư nhìn nhìn. Phía trên gửi thư người đúng là vệ tư niên, cùng nàng sở liệu không kém mơ siêu nàng không để ý tới vây quanh ở bên người xem náo nhiệt một đám. Mao hài tử, thu hồi phong thư không có đương trường mở ra. Ngược lại tiếp tục đi làm chính mình phân đến kia phân sống. Thẳng đến tan tầm sau mới cùng Tiền phụ Tiền mẫu cùng nhau về nhà Tiền Bảo Chi cũng nhìn đến người. Đưa thư cấp muội muội truyền tin kia một màn, nói thật khá tò mò, nhưng chờ nàng biết được là tương lai em rể cấp muội muội gửi tin khi. Lập tức liền tỏ vẻ chính mình đã hiểu Tiền Bảo Yêu không biết nàng đã hiểu gì. Về đến nhà nàng liền cùng cha mẹ cùng nhau đem lá thư kia mở ra. Đem tin thượng nội dung nhất nhất đọc cho bọn hắn nghe, vệ tư niên ở tin thượng nói. Hắn đến bộ đội sau không nghỉ ngơi một ngày liền bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện. Mới đầu còn không thích ứng, lúc sau có lẽ là bởi vì thân thể tố chất cao. Dần dần liền đuổi kịp lão binh bước chân, thậm chí có đôi khi sẽ vượt qua bọn họ. Từng bước một làm càng tốt, chậm rãi được đến quan trên thưởng thức, tin tưởng về sau làm nhiệm vụ cơ hội khẳng định không ít. Tuyệt đối chậm trễ không được tích góp quân công, hắn chiều bọn họ bảo đảm. Nhất định sẽ nỗ lực huấn luyện, tranh thủ sớm ngày làm ra chút thành tựu. Đường anh hùng cưới vợ, tin cuối cùng, gia hỏa này còn đặc biệt lấy lòng về phía nhạc phụ tương lai nhạc mẫu Vân An, sau đó nói bộ đội hết. Thầy đều hảo, chính là có điểm tưởng tức phụ. Cuối cùng dính kia một câu, Tiền Bảo Yêu không đọc ra tới. Trên mặt lại hiện lên một tia xấu hổ sắc. Tiền phụ Tiền mẫu biết chữ không nhiều lắm. Chỉ biết viết tên của mình. Bọn họ xem không hiểu tin thượng nội dung. Nhưng nghe tiểu khuê nữ cho bọn hắn niệm đồng dạng nghe mùi ngon. Thuận tiện từ giữa nghe ra viết thư người tràn đầy thành ý. Nghe bọn họ vừa lòng rất nhiều không khỏi đều đau lòng lên, tuy nói đối phương ở tin nhiều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng bọn hắn lại như thế nào không rõ ràng lắm tham gia quân ngũ vất vả gian nan. Có thể ở đi không bao lâu đã bị quan trên thưởng thức. Nói vậy huấn luyện thập phần khắc khổ. Rốt cuộc không có trả giá từ đâu ra hồi báo a, nhân ra như vậy liều mạng. Bọn họ bên này cũng không thể rét lạnh nhân tâm ơ siêu, yêu nhi. Ngươi xem có phải hay không muốn viết chương hồi âm, đến lúc đó chúng ta họp chợ thời điểm đi chấn trên bưu cục đầu, bảo nàng nương. Nhà ta không phải còn có điểm thịt khô đại tương gì. Đóng gói lên một khối cấp cương đàn gửi qua đi bãi, còn có yêu nhi phía trước mới vừa làm tốt bao. Tay nhị ấm tử, cha liền không đeo, trước cấp cương đàn gửi đi dùng, Tiền phụ vỗ đùi làm hạ an bài. Mặt khác hai người không gì ý kiến, cũng may đồ vật phần lớn là có sẵn. Chỉ cần đóng gói đến một khối là được, chỉ chờ trong đất việc thu kết thúc, đem trận này công làm xong. Vừa lúc họp chợ ngày cũng tới rồi, bọn họ là có thể đem bao vây đưa đi bưu cục gửi đi, kết thúc việc nhà nông làm rất nhanh. Trong nháy mắt họp chợ ngày đã đến, Tiền Bảo Yêu trước tiên một đêm đem hồi âm viết hảo. Cùng Tiền mẫu thu thập bao lớn phùng ở một khối. Đến lúc đó cùng nhau dựa theo vệ tư niên phong thư địa chỉ gửi trở về, chuyện này không gạt Tiền Bảo. Chi, đi họp chợ ngồi chính là nhà nàng xe lừa thượng nàng nhìn thấy Tiền mẫu cùng muội muội hợp. Lực sách theo bao vây, chờ biết bên trong đều trang cái gì sao. Không khỏi cười trêu ghẹo muội muội, ta còn nói tưởng mang mang muội muội làm bao tay ấm không ấm. Kết quả này đệ nhất phó đã bị vệ cương đàn kia tiểu tử đoạt đi. Thật là không ở nhà cũng bá đạo thực đâu, Tiền Bảo Yêu ngượng ngùng mà vì chính mình biện bài. Đều là trả ý tứ, ngươi nếu là muốn, chờ trở về ta cho ngươi lại làm là được kia thì cần phải chờ lạp. Ta chỗ đó có không ít tân miên cùng vải bông. Trở về cho ngươi đưa đi, Tiền Bảo Chi hứng thú bừng bừng nói, Tiền mẫu chỉ vào nàng cái chán cười. Mắng, nói nàng người lười tay bổn không muốn làm việc may vá. Lại tới lại muội muội đồ vật, xấu hổ cũng không xấu hổ, không xấu hổ không xấu hổ không xấu hổ. Nôn, Tiền Bảo Chi xoắn thân mình muốn cười đùa, còn không có giải khai kiều lại đột nhiên ghê tởm phía trên. Trên mặt một bạch bò đến càng xe biên phun ra lên, Tiền Bảo Yêu cùng Tiền mẫu liếc nhau. Còn có gì không rõ, người trước là không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Kiếp trước xem qua vô số phim truyền hình, đối tình huống này phi thường quen mắt mà người sau còn lại là hoài quá hai thai. Sẽ không nhìn là mơ siêu đồng thời, trên xe người cũng sôi nổi nhìn qua, nhìn thấy Tiền Bảo Chi phản ứng. Cơ hồ là lập tức liền sáng tỏ, Hồng Quân hắn tức phụ đây là hoài đi. Xem tình cảnh này nhi tám phần chính là, đáng tiếc thôn trưởng tức phụ lần này không có tới. Bằng không còn không đương trường cao hứng choáng váng, tác giả có lời muốn nói. Ngày vạn đánh tạp, hết chương.